Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P1. Chương 55, ông kẻ của Draco. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thu nhỏ sự cố, Harry cùng Draco chậm trễ không ít thời gian, thế cho nên bọn họ đuổi tới lễ đường sau, chỉ có thể vội vàng chạy về phía bàn dài giải quyết bữa trưa đứng ở lễ đường cửa khi, bọn họ nhìn nhau sự cố phát sinh sau ánh mắt đầu tiên, đối lẫn nhau gật gật đầu liền chuẩn bị tách ra. Nhưng mà Giao nắm tay ngăn chờ bọn họ đồng thời cúi đầu nhìn, không hẹn mà cùng mà buông lỏng tay, xoắn đầu không xem đối phương. Chờ tiếp theo khởi đi hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa. Harry cọ cọ cái mũi, Draco gật gật đầu, không kịp ăn no liền cầm chút có thể mang theo. Harry cũng gật gật đầu, hai người lúc này mới đi hướng từng người bàn dài. Harry, Ron đứng lên phất phất tay. Harry bước nhanh đi qua đi, mới vừa ngồi xuống hạ, Hermione liền đẩy lại đây một mâm bánh có nhân cùng một chén nùng canh. Cảm ơn nhiều, Harry đem chính mình nện ở ghế trên, đem miệng mình tắc đến tràn đầy. Ngươi không có việc gì đi, huynh đệ. Ron nhìn Harry ăn cơm tốc độ, ngươi thoạt nhìn so với phía trước khá hơn nhiều. Harry giải quyết một khối bánh có nhân, thở dài. Ta không có thể được đến cái gì. Lý tưởng đáp án, Harry bất đắc dĩ mà nói. Ta cảm thấy Draco tưởng cho ta tương lai hài tử đương giáo phụ. Hắn nói hy vọng hắn tương lai hài tử giống ta. Ron thấy Hermione lộ ra. Nhịn một chút, biểu tình, Harry, ngươi có hay không nghĩ tới. Cái gì, Harry chớp chớp mắt, hắn nói muốn cấp một cái giống ta hài tử hạnh phúc vui sướng thơ ấu gì đó, chẳng lẽ không phải muốn làm giáo phụ sao? Hermione tận lực làm chính mình có thể thân thiện mỉm cười. Harry, ngươi có thể hay không đem chúng ta bỏ lỡ bộ phận đều nói ra? Nàng nhu hòa hỏi, Harry nhìn Hermione gương mặt tươi cười, cầm lòng không đậu mà run run một chút. Một trong chốc lát nói, hắn ngậm khối bánh con nhân, trước làm ta ăn xong, làm ơn. Hermione hừ một tiếng xem như đáp ứng rồi. Harry lại giải quyết một khối bánh con nhân ăn canh công phu, Ron thò qua tới thấp giọng nói. Có chuyện ngươi phải biết, hôm nay buổi sáng Seamus ở Nhật báo tiên tri thượng thấy có người phát hiện Black tung tích. Harry bưng chén, từ chén duyên ra bên ngoài xem Ron. Là Muggle cử báo, ly nơi này không xa lắm. Ron tiếp tục nói, thật cẩn thận mà nhìn Harry. Ngươi muốn nhìn báo chí sao? Không được, Harry uống xong canh, nhìn mâm bánh con nhân hết muốn ăn. Chúng ta đi thôi, ta ở trên đường cùng các ngươi nói vừa rồi Draco đều nói gì đó. Slytherin bàn dài, Draco yêu nhã mà nhanh chóng mà giải quyết chính mình cơm trưa, dùng cơm khăn xoa xoa miệng. Ngươi thoạt nhìn cảm xúc hạ xuống, Draco, Pansy chỉ ra, hiện tại ngươi ăn xong rồi, có thể nói phát sinh cái gì đi. Không thể, Draco quyết đoán trả lời, xách lên cặp sách, bởi vì Harry bọn họ đã rời đi, chúng ta cũng đến nhanh lên nhi đi mới được. Blay nhún vai, vỗ vỗ còn ở ăn bánh kem Crabber cùng coi. Hành đi, hắn khoan dung mà nói. Chúng ta thậm chí có thể cho ngươi làm bài tập thời gian, nhưng là ngươi nhớ kỹ, buổi tối trở về công cộng phòng nghỉ, ngươi cũng đừng muốn chạy. Giống như ta sẽ chạy dường như, Draco khinh thường mà nhìn hắn một cái. Đi rồi, đệ nhất tiết hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa, lui panh khoan thai tới muộn. Có đời trước kinh nghiệm, Harry cùng Draco cũng chưa vội vã lấy ra sách giáo khoa chờ Lui Panh mang đại gia đi đối mặt tủ quần áo ông kẻ. Nhưng mà ngoài dự đoán, Lui Panh trước lấy ra một quyển tấm da dê. Buổi chiều hào, Lui Panh ôn hòa mà cùng đại gia chào hỏi trước làm cho bọn họ thu hồi sách giáo khoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất phát từ các ngươi ở ta lớp học thượng sẽ thu hoạch không ít thực tiễn cơ hội, ta tưởng ta cần thiết nhận thức các ngươi. Hắn nói xong, triển khai tấm da dê. Harry lúc này mới ý thức được Lui Panh là chuẩn bị điểm danh, hắn đối cái này phân đoạn có chút mờ mịt nghĩ không ra có vị nào lão sư sẽ điểm danh. Gryffindor bọn học sinh thực mau qua một lần, điểm đến Harry khi, Harry tin tưởng Lui Panh đối hắn chớp chớp mắt. Tiếp theo vị, Draco, Lui Panh su y g sứ y g mà niệm ra tên này, rồi sau đó ngữ khí lại quẹo một khúc cong, có chút kinh dị. Malfoy, là, giáo thụ, Draco khơi mào một bên lông mày, dò hỏi mà nhìn Lui Panh. Draco Malfoy, Lui Panh lại xác nhận một lần danh sách, hắn lúc trước nhận ra Draco toàn dựa vào hắn cùng hắn ba giống nhau đặc thù tiên minh Malfoy mặt cũng không có dò hỏi tên của hắn. Mà Lui Panh còn nhớ rõ, xe lửa thượng Harry nhắc tới cái kia cà vạt kẹp là. Năm trước Draco đưa, cho nên quan trọng người, hư thực tình đậu sơ khai đối tượng là Draco Malfoy. Harry thích nam hài tử, vẫn là Malfoy ra nam hài tử, Lui Panh lại nhìn Draco cuốn lên tấm da dê, liền đến đây thôi, hắn nói, hiện tại, xin theo ta tới, Bọn học sinh mang theo nghi hoặc cùng hưng phấn đuổi kịp Lupin panh bước chân, Harry ôm cặp sách tính cả Ron cùng Hermione cùng nhau rơi xuống đội đuôi tìm được Draco đáng người. Vì cái gì hắn điểm đến ngươi liền dừng? Harry tò mò hỏi Draco, ngươi lúc trước ở xe lửa thượng nhìn thấy Remus thời điểm phát sinh cái gì? Ta cũng không biết, Draco hoang mang mà nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tương đối rõ ràng đâu, ta mới không rõ ràng lắm. Harry lắc đầu, bất quá thật là kỳ quái a, điểm đến tên của ngươi liền dừng lại, giống như chuyên môn vì nhận thức ngươi dường như. Draco trong lòng cũng kỳ quái, nhưng là không có nghĩ nhiều. Lúc này, đám người phía trước truyền đến một trận reo hò, nguyên lai là Lupin đem nhét vào lỗ khóa kẹo cao su làm tới rồi quỳ tít trong lỗ mũi. Lupin mang theo bọn học sinh đi qua đạo thứ hai hành lang, ngừng ở nhân viên trường học phòng nghỉ ngoài cửa. Hắn mở cửa kêu bọn học sinh đi vào, Snape đang ngồi ở nơi đó, nghe được động tĩnh quay đầu nhìn về phía nối đuôi nhau mà nhập bọn học sinh. Đừng đóng cửa, Lupin. Thấy Lupin đã tiến vào, Snape lập tức đứng lên. Ta còn là không cần thấy một màn này đi. Hắn đi nhanh từ học sinh bên người đi qua chờ đi đến Harry bên người khi, hắn bị gọi lại. Xin lỗi, giáo thụ. Harry hướng Snape bên cạnh thấu một chút áy náy mà nói nhỏ. Ta có phải hay không hại ngài bỏ lỡ cơm chưa? Ta chú ý tới ngài không xuất hiện ở giáo viên tịch thượng. Chỉ cần ngươi đừng đem tủ quần áo cũng khấu tiến miệng mình. Snape bị Harry thình lình xảy ra xin lỗi kêu ngừng bước chân. Hắn thần sắc mặc danh mà nhìn Harry, phun ra một câu châm chọc lập tức hướng ngoài cửa đi đến. Chờ đi tới cửa thời điểm, hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì quay đầu lại. Có lẽ còn không có người nhắc nhở ngươi, Lupin, cái này trong ban có một cái Neville Longbottom. Hắn am hiểu đem sở hữu sự tình làm tạp cho nên nếu ta là ngươi ta liền sẽ không đem bất luận cái gì chuyện phức tạp giao cho hắn đi làm. Neville mặt trướng đến đỏ bừng, Harry không tiếng động mà thở dài, chú ý Lupin phản ứng. Lupin giơ lên lông mày, ta vốn đang hy vọng Neville giúp ta hoàn thành bước đầu tiên dạy học đâu. Hắn nói, ta tin tưởng hắn sẽ biểu hiện đến phi thường xuất sắc. Neville mặt càng đỏ hơn, Snape không nói nữa, sắc mặt thập phần khó coi mà rời đi. Hảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lupin giáo thụ ý bảo bọn học sinh phòng nghỉ gian kia đầu đi, đi đến trước ngăn tủ cũ đang nhốt lại ông kẻ. Hắn trấn an mấy cái chấn kinh học sinh tâm bình khí hòa mà cho bọn hắn giới thiệu ông kẻ tập tính, hơn nữa dò hỏi cái gì là ông kẻ. Hermione trả lời vấn đề này, được đến Lupin khen ngợi. Ngươi không cảm thấy ông kẻ cùng nhiếp hồn quái rất giống sao? Harry ôm cánh tay đứng ở đám người cuối cùng, Draco ở hắn bên cạnh. Ông kẻ có thể biến thành người nhất sợ hãi đồ vật mà nhiếp hồn quái có thể đánh thức người nội tâm sợ hãi. Hắn nghiêm trang mà chống cằm, bọn họ có thể là đồng tông đồng nguyên, ta càng muốn biết ông kẻ cùng nhiếp hồn quái đánh vào cùng nhau sẽ thế nào. Draco nhún nhún vai, ngẫm lại, như vậy chúng ta là có thể, ít nhất biết nhiếp hồn quái nội tâm sợ hãi là cái gì. Mà ông kẻ không biết chính mình sợ hãi gì đó ông kẻ có thể hay không trực tiếp tạc rớt. Ác liệt, Harry trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Draco, sau một lúc lâu đánh giá như vậy một cái từ. Cảm ơn khích lệ, Draco vui vẻ tiếp thu, nhân tiện nhắc tới, ngươi đời trước liền rõ ràng ta ác liệt. Sau đó ta đời này liền thích ngươi, Harry căm giận mà nói, trong đầu chuyển tới đi học trước Hermione nghe hắn nói quá ma dược khóa một chỗ trải qua sau lời nói. Cái này Hogwarts nhất cơ trí thông minh, thả giờ này khắc này xác xác thật thật chỉ có 13 nữ vua bén nhọn mà chỉ ra. Harry, Draco nói hắn chưa từng nghĩ tới kết hôn cùng hài tử vấn đề, ngẫm lại đi, ngẫm lại này trong đó khả năng tính. Này chẳng lẽ không phù hợp Neville cùng Ron nói cho ngươi, thuần huyết vô sư trọng điểm huyết thống, nhưng không muốn kết hôn một loại sao? Thuộc về sao, Harry tiểu tâm mà liếc liếc mắt một cái Draco, vẫn như cũ buồn rầu người sau đối bạn lữ lựa chọn. Hắn rốt cuộc không thể trực tiếp dò hỏi chính mình đối tượng thầm mến có phải hay không muốn cái đồng tính bạn lữ a, buồn rầu mà thất thần, Harry đột nhiên bị Draco hung hăng đụng phải một chút nguyên lai là Lupin ở vấn đề hắn có hay không phát hiện lúc này đại gia đối mặt ông kẻ yêu thế. Chúng ta nhân số đông đảo, Harry nhanh chóng mà trả lời, ông kẻ không rõ ràng lắm chính mình hẳn là biến thành ai nhất sợ hãi đồ vật. Phi thường chính xác, Lupin gật gật đầu, hắn vừa rồi chú ý tới chính mình lão bằng hữu nhi tử nhìn chằm chằm vào cái kia đạm kim sắc tóc nam hài nhi xem tâm tình thập phần phức tạp. Cùng ông kẻ giao tiếp khi tốt nhất kết thành nhóm, như vậy là có thể đem nó lộng hồ đồ. Là biến thành một cái không có đầu bộ xương khô đâu, vẫn là biến thành một cái ăn thịt con sen. Đánh lui ông kẻ chú ngữ phi thường đơn giản, nhưng yêu cầu cường đại ý chí lực lượng. Phải biết rằng, chân chính làm ông kẹ hoàn toàn xong đời chính là tiếng cười, các ngươi yêu cầu chính là cưỡng bách nó biến thành một loại các ngươi cảm thấy thực buồn cười hình tượng. Ai biết cái này chú ngữ đâu? Malfoy tiên sinh, Lupin cười tủm tỉm mà nhìn cũng ở lặng lẽ nhìn chằm chằm chính mình lão bằng hữu nhi tử xem đạm kim sắc tóc nam hài nhi. Ngươi có thể nói cho chúng ta biết sao? Draco hoảng sợ, đứng thẳng thân mình trả lời đến, kỳ cả kỳ cục thưa giáo thụ. Thực hào, Lupin gật gật đầu, lại nhìn hắn một cái, ngược lại kêu Neville tiến lên làm mẫu. Ta tưởng ngươi có thể là cái tiếp theo, Malfoy tiên sinh. Hắn ôn hòa mà nói, ngươi tốt nhất đến phía trước tới, ngươi nói hắn có phải hay không nhằm vào ta. Chấm, Draco vẻ mặt mờ mịt mà đối Harry nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi lại không có trêu chọc hắn. Harry cũng vẻ mặt mờ mịt, ta và ngươi cùng nhau đến phía trước đi. Harry cùng Draco từ đám người cuối cùng dịch đến đám người trước nhất, Lupin đã mở ra ngăn tủ. Ông kẹ biến thành hùng hồ Snape theo một tiếng run run rẩy rẩy. Kỳ ca kỳ cục, mặc vào Neville nãi nãi đường viền hoa váy dài, xách theo màu đỏ bàn tay to túi. Đáng giận, Harry nghe thấy bên người Draco lầm nhầm, hắn vừa định nói điểm cái gì, Lupin liền đem Draco kêu qua đi. Draco đứng ở có chút hồ đồ ông kẹ trước, ông kẹ tỏa định mục tiêu nhào hướng hắn. Bang, một tiếng giòn vang, Snape cấp tốc co lại cuối cùng biến thành một phong gầm rú tin. Harry kỳ quái mà nhìn Draco cơ hồ là cứng lại rồi. Gầm rú tin si chính mình văng ra, sắc nhọn hàm răng lộ ra tới, một cái kinh hoàng giọng nữ từ bên trong truyền ra. Draco ta vừa mới thu được tin tức, kỳ ca kỳ cục, Draco huy động ma trưởng, lại là một tiếng giòn vang, gầm rú tin đột nhiên biến thành một con hạc giấy, du đãng bay về phía bị kêu đi lên Pavase. Ngươi làm sao vậy? Harry đón nhận trở lại đám người Draco, không chút nào che giấu lo lắng. Đó là cái gì tin? Không có gì, Draco lâu dài mà nhìn chăm chú vào Harry, đột nhiên khom người, đem đầu chôn ở hắn cổ. Hắn trong lòng sợ hãi, kia phong gầm rú tin, là đời trước 7 năm cấp một lần nữa khai giảng trước Pansy gửi tới. Nàng kia một ngày vừa mới kết thúc vô sư tòa án thẩm phán, rời đi trên đường, nghe được bộ pháp thuật người ở nghị luận đến nay cũng không có thể tìm được chúa cứu thế chẳng sợ một đầu ngón tay. Draco ở trong chiến tranh cùng phụ mẫu của chính mình trước rời đi chiến trường, không có thể chờ đến Voldemort chết kia một khắc, chỉ ở hắn cùng Harry rằng có thời điểm ngắn ngủi mà dừng lại trong chốc lát. Hắn cho rằng Harry vẫn luôn không xuất hiện là bởi vì bị thương hoặc là mặt khác cái gì, kết quả Pansy tới tin, nói cho hắn Potter mất tích thậm chí khả năng. Đã chết, Draco thật sâu hít một hơi, ngẩng đầu lên, đối Harry cười cười. Không có, Draco câu lấy Harry tay để sát vào đám người, Ron chính nhìn biến thành đại con nhện ông kẹ ngẩn người. Potter không có mất tích, Ron niệm ra chú ngữ, đại con nhện chân tất cả đều biến mất. Draco càng khẩn mà nắm lấy Harry tay, hỏi hắn như thế nào không đi thử xem. Harry kỳ quái mà nhìn Draco, nói Remus lúc này sẽ cho rằng chính mình biến ra Voldemort mà không cho hắn đối mặt ông kẻ. Ngươi thật sự không có việc gì sao? Harry lo lắng hỏi, trước mắt người rõ ràng đang cười chính là kia trong ánh mắt lại viết khổ sở. Lá thư kia rốt cuộc viết cái gì? Ta thật sự không có việc gì. Draco lắc đầu, vuốt ve trong tay bất đồng với bạn cùng lứa tuổi có một tầng vết chai mỏng tay. Potter không có mất tích không có chết, hắn ở bên cạnh ta, chúng ta dắt tay, ôm, hôn môi lẫn nhau cái chán, so đời trước mỗi thời mỗi khắc đều phải quan hệ mật thiết. Hắn liền ở chỗ này. Ta khả năng bị dọa tới rồi. Draco đột nhiên dùng thực sợ hãi ngữ khí nói. Ta tưởng từ hôm nay trở đi ta phải muốn ngươi mỗi ngày cho ta một cái ngủ ngon hôn tới trấn an ta mới được. Harry chớp chớp mắt, Draco sợ hãi ngụy trang thật sự quá rõ ràng, nhưng hắn vẫn là vui phối hợp. Hắn hướng Draco trên người nhích lại gần, đem hai người dao nắm tay biến thành 10 ngón khẩn khấu. Ta cũng yêu cầu, hắn nghiêm trang mà nói. Remus không cho ta tham dự đối phó ông kẻ, ta thật là quá khổ sở, cũng yêu cầu trấn an. Draco vuốt ve Harry ngón tay, nhẹ nhàng cười cười. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông kẻ còn ở trong đám người biến hóa hình dạng, Lupin thỉnh thoảng liếc mắt một cái dựa vào cùng nhau hai người, tiểu tâm che chở không cho ông kẻ tiến lên quấy rầy. Sau giờ ngọ dương quang xuyên thấu qua pha lê chiếu xạ ở một thất hoan thanh tiếu ngữ chung, không biết là ai đem ông kẹ biến thành một con đạn tới đạn đi bóng cao su, rốt cuộc tới rồi Harry trước mặt. Harry có chút bất đắc dĩ mà đứng thẳng thân mình, tay trái còn ở Draco trong tay. Ta sợ nhất nhiếp hồn quái. Harry ở trong lòng thôi miên chính mình, nhưng tựa như đời trước giống nhau, còn không đợi hắn niệm ra chú ngữ, Lupin liền chắn hắn trước người. Harry đối Draco làm cái mặt quỷ, thu hào ma trượng, xem Neville giải quyết ông kẻ. Quá tuyệt vời, Lupin lớn tiếng nói, toàn ban đồng học nhiệt liệt vỗ tay. Quá tuyệt vời, Neville, các bạn học đều làm được không tồi. Làm ta nhìn xem, Gryffindor thêm 5 phân, vì các ngươi đều chế phục ông kẻ. Neville lại thêm thập phân, bởi vì hắn chế phục 2 lần. Hermione, Harry cùng Draco. Draco có chút giật mình, Lupin bắt đầu dùng tương đối thân mật xưng hô. Các ngươi thêm 5 phần, bởi vì các ngươi chính xác trả lời ta vấn đề. Lúc sau, Lupin tuyên bố bài tập ở nhà, đơn giản khái quát ông kẻ tương quan nội dung, khiến cho đại gia tan học. Draco cùng Harry một trước một sau mà câu lấy tay đi, bọn họ phía sau, Grabber cùng Goyle khán hộ hai sườn, Pansy, Hermione cùng Blay mắt lạnh mà chống đỡ. Ta đánh đố bọn họ còn không có ở bên nhau. Pansy nói, ngươi trở về hỏi Draco đi. Hermione cười lạnh, hắn đã thực thành công, hừ, Harry nghĩ Draco muốn làm giáo phụ cho hắn hài tử đâu. Blay lắc đầu, vẻ mặt hận sắt không thành thép. Bảy người phía sau, Lupin không biết khi nào đi ra nhân viên trường học phòng nghỉ, đang cùng Ái mà cùng John nói chuyện với nhau. Loang lổ sao, nó vẫn là ủ rũ héo úa. Muốn ta nói, nếu Gryffindor tòa nhà hình tháp không có một con mèo. Nơi nào đó bóng ma tựa hồ có thứ gì chợt lóe mà qua ánh mặt trời tiệm trầm, bóng đêm buông xuống, cách chương.